Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 6, góc truyện audio.com. Khi ta tỉnh lại lần nữa, mở mắt phát hiện ta còn nằm ở gian phòng của mình. Cũng không có người ở bên cạnh, cửa phòng cũng là mở, chắc là để cho tiện lúc đi qua nhìn tình hình của ta đi. Nhưng còn lưu lại độ ấm ở mép giường cùng mùi thuốc nhàn nhạt, cùng với ôn nhu trầm thấp trong mộng kia, cũng làm ta rõ ràng lúc ngủ mê man. Là ai vẫn làm bạn ở bên cạnh ta, chỉ ta cũng không hiểu rõ, tại sao hắn lúc này không đợi ta tỉnh lại, lần này ta không rõ ràng lắm mình ngủ mê bao lâu. Chỉ cảm thấy trên người có chút nhẹ nhàng khoan khoái, chắc là Lạc Ly bọn họ lúc ta ngủ mê man giúp ta lau thân thể. Nghĩ tới đây không khỏi đỏ mặt, cũng không biết hỗ trợ là Tiểu Sâm hay là Lạc Ly. Mặc dù cũng không phải là đầu tiên. Nhưng vẫn có cảm giác là lạ, ta lắc đầu quyết ý không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Sờ sờ chán, sốt hình như cũng lui, trên người còn có chút bủn rủn vô lực, thời gian dài không có di chuyển, xương đều có chút đau, bất quá này thật hoàn hảo. Chẳng qua là, ta thật đói a, sờ cái bụng móp, hy vọng Lạc Ly nhìn ta tỉnh lại nhớ phân phó Tiểu Sâm chuẩn bị đồ ăn cho ta. Nghĩ đến Lạc Ly, ta lại nghĩ tới lời của hắn, nụ hôn của hắn, ô, mặt ta nhíu lại liền đem mình buồn bực ở trong chăn. Tuy nói ta đã có giác ngộ ta sẽ không yêu con gái bên này. Nhưng thoáng cái liền phải làm đồng tính liền ái thật như chấn động rất lớn. Tuy nói người nơi này cũng không phản đối nam phong, ta cũng không để ý người yêu tương lai làm bạn cùng ta là nam hay nữ. Nhưng, ta cùng Lạc Ly, nghĩ tới đây mặt ta lại đỏ lên, cảm giác được khó thở ta lại đem đầu thoát ra chăn miệng hít vào không khí mới mẻ. Hồi tưởng đủ loại hơn nửa năm ta cùng Lạc Ly, bắt đầu hiểu đến Lạc Ly tại sao đối với ta tốt như vậy. Thành thật mà nói, Lạc Ly hôn, ta không ghét, nhưng nhất thời biến chuyển quá nhanh, cộng thêm thân thể hiện tại của ta, làm cho người ta đụng một chút cũng cảm thấy dốc hết tâm can. Ta vẫy khỏi tay của Lạc Ly, ánh mắt bi thương kia, hắn nhất định cho là hắn hại ta a Tiểu Tuyết Nhi. Đã tỉnh rồi, sao mặt đều vo thành một nắm, ai khi dễ ngươi nói với ca, Cao Dương tay lớn cầm hai chén, từ cửa không đóng thẳng tắp tiêu sái đi vào. Ca, ta không sao, có chút ngoài ý muốn cầm vật tới không phải là Tiểu Sâm. Dĩ vãng chỉ cần ta ngã bệnh. Bình thường đều là Tiểu Sâm hỗ trợ sắc thuốc nấu cháo. Tiểu Tuyết Nhi đến, uống trước chút cháo thầu quả lót dạ dày. Lại đến uống thuốc, Cao Dương cách giường ta một bước rồi ngồi xuống. Chỉ thấy hắn cách một cánh tay hướng ta nhấc lên. Ta liền cảm giác được có một cỗ khí, vô hình nâng lên hai cánh tay của ta. Giúp thân thể ta ngồi cao lên, gối còn rất đúng lúc bị quét, đến dưới lưng của ta. Còn chưa kịp kinh ngạc võ công cao cường của Cao Dương. Chỉ thấy Cao Dương đã xúc một muỗng cháo nước đốt tới bên miệng ta. Ta ý bảo hắn cầm chén đưa cho ta, nhưng vẻ mặt của hắn kiên trì muốn uy ta. Ta chỉ hảo thở dài cũng là tùy hắn, ngoan ngoãn há miệng nuốt cháo vào. Thấy ta ngoan ngoãn ăn cháo, Cao Dương lại càng uy đến bất diệt nhạc hồ. Cả khuôn mặt cười rất giống ánh mặt trời. Thời điểm uy cháo hoàn hảo. Nhưng đến thời điểm Cao Dương uy thuốc, ta lại có chút không muốn, từ từ uống từng muỗng thuốc đắng vị kỳ quái kia, ta tình nguyện thoáng cái uống cả chén, Tiểu Tuyết Nhi ngoan ngoan, mở miệng, a ta hắc tuyến, thiếu chút nữa bị cái giọng dụ dỗ con nít lôi đến trực tiếp ngã sấp. Ta nhướng lên nụ cười giả kiểu tiểu ngoan ngoan, cương ngạnh hướng Cao Dương nói, ca, thuốc ngươi để cho ta tự mình cầm chén uống đi. Không cần làm phiền cao y từng muỗng, Tuyết Nhi tháng sau cũng muốn 19 rồi, ta trưởng thành, sẽ tự mình uống thuốc, cái gì, ngươi muốn 19 rồi, Cao Dương hai mắt trợn thật lớn, cầm thiếu chút nữa rớt xuống ngực, ta nói ta sắp 19 không cần phải kinh ngạc như vậy đi. Ta khẳng định hướng hắn gật đầu, hắn mới đem cầm hợp lại, hầu nghi đánh giá toàn thân ta, nhìn hắn từ hoài nghi đổi thành suy tư. Cuối cùng hai mắt lưng tròng, vẻ mặt thương hại nhìn ta, hắn sẽ không lại hiểu lầm cái gì đi, ô, không được Tiểu Tuyết Nhi, ngươi vừa mới hạ sốt vừa ngủ mê man quá, nằm cũng nằm 2 ngày rồi, sao còn khí lực cầm chén, liền để cho ca hầu hạ một chút Tiểu Tuyết Nhi nhà ta nha. Mở miệng, a, khóe miệng ta một trận co quắp, thấy Cao Dương vốn là vẻ mặt để cho ta chơi, để cho ta đùa, làm cho ta méo miệng, trong mắt một mảnh ngập nước, rất có ý tứ ngươi không để cho ta uy ta liền khóc cho ngươi xem. Ta bắt đầu hối hận ta là không phải là nhận lầm đại ca đi. Thấy muỗng đã đưa tới bên cạnh ta, ta lần nữa nhận mệnh uống vào, sau đó cả mặt nhíu lại, ta kháo, bên trong bỏ cái gì vào, vừa chua vừa mặn vừa đắng, cũng không biết là cái vị gì, Lạc Ly cách cố ý chơi ta sao, khi ta thật vất vả đem chén thuốc không biết tên kia uống xong. Bụng có đồ sau cũng cảm thấy thân thể có lực nhiều. Dùng khăn vải Cao Dương đưa cho của ta lau mặt, ngẩng đầu lần nữa chống lại, cũng là khuôn mặt Cao Dương đột nhiên nghiêm túc, trên mặt bình thường cười hì hì ồn ào đều thối lui. Cả người nhất nhất thay đổi bộ dáng, lúc này hắn mặt không chút thay đổi, chỉ có 2 mắt tràn đầy ánh mắt dò xét. Hai, vì có chút kinh ngạc, nhưng ta không có ngoài ý muốn, từ lần trước tỉnh lại phát hiện Cao Dương có mặt khác này. Lúc này nhìn một mình đi vào, đã chuẩn bị tâm tư hắn sẽ hỏi chút gì, nghĩ hắn một thiếu gia nhà thủ phủ, vừa đạp biến đại giang Nam Bắc, nếu thật là bộ dạng 38 như vậy, sao có thể ở trong thế gian này sinh tồn, hiện thời ta chỉ biết thời gian thẩm vấn ta cuối cùng cũng tới. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta lần trước đều cùng đại ca nói, khóe miệng ta gợi lên cười khổ, tốt đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên bị điều tra, cũng đúng, không thể nào để cho một người không rõ ràng vào cửa nhà Cao gia phải không? Nhưng ngươi chưa nói thật, Cao Dương chắc là không có tra ra cái gì. Đối với lời nói của ta nổi lên hoài nghi, lúc này ánh mắt của hắn chưa tìm tòi nghiên cứu, chính là cảm giác hết thảy hắn đều hiểu rõ. Lúc này ta mới phát hiện thì ra là con ngươi sâu màu nâu thượng ẩn có chút chút quang mang màu nâu vàng. Xinh đẹp cực kỳ, chớp mắt khí phách cao lớn lại tự tin của hắn tiết đi ra ngoài. Để cho ta cảm nhận được áp lực vô hình, ta hít thở sâu, đường đường chính chính cùng hắn nhìn nhau. Ta cùng ca nói đều là lời nói thật, chỉ là có chút chuyện, ta chưa nói rõ ràng mà thôi. Vậy bây giờ ngươi muốn không? Ta nói, ngươi có tin hay không? Ta lộ ra một vẻ mặt so với khóc còn khổ sở hơn. 2 mắt vẫn là trong suốt, dũng cảm cùng hắn nhìn nhau. Ta ở đánh cuộc tình cảm ở 10 ngày ngắn ngủi này của Cao Dương đối với ta. Chỉ cần là Tiểu Tuyết Nhi nói, ta tin, Cao Dương hồi một ánh mắt kiên định mà thật tình cho ta. Trong nháy mắt, nước mắt leo lên vành mắt của ta. Ta ngẩng đầu hít thở sâu mấy cái, đem nước mắt đều bước về bên trong thân thể. Lấy ra bạch ngọc nha hiện đầy tia đỏ trong ngực sờ nó. Bộc bạch giống như lẩm bẩm tự nói hướng Cao Dương. Thật ra thì, ta cũng không biết chuyện như thế nào. Ta lâm vào hồi tưởng, tự hỏi muốn nói như thế nào mới có thể làm hắn dễ dàng hiểu. Ánh mắt mặc dù nhìn về phía trước, nhưng không ra tiêu cự. Ta là cô nhi, là một lão gia già ở một ban đêm mùa đông. Tại từ ngoài gia viên ta nhặt được trở về. Khi đó trên người của ta trừ tã nót của con nít, cũng chỉ có một viên bạch ngọc nha này. Khi đó trên ngọc nha cũng không có những tia đỏ này. Ta xem hướng ngọc nha bị ta niết kia, chậm rãi kể chuyện từ khi mình ở cô nhi viện lớn lên. Đến trải qua khảo nghiệm bị chọn lựa tiến hành đặc biệt huấn luyện. Đến tiến vào viện nghiên cứu, chọn lấy trọng điểm dùng phương pháp dễ hiểu nói cho Cao Dương xong. Sau khi cuối cùng cũng nói đến loại ác mộng ban đêm kia. Ta co lên đầu gối nắm chặt chăn, dùng chăn đem mình cuốn, chỉ dư đầu cùng 2 tay lộ ở bên ngoài, cúi đầu lặng yên hồi lâu. Cao Dương giống như là biết ta ở sửa sang lại tâm tình. Cũng không có thúc giục, cuối cùng ta cũng ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt của Cao Dương. Tiếp tục nói, sau tới ta bởi vì biểu hiện tốt, được chỉ định gia nhập một tiểu đội trọng điểm nghiên cứu dược phẩm. Lúc ta đi vào là tư lịch nhỏ nhất, số tuổi cũng là nhỏ nhất, mỗi lần có việc phiền toái gì, cũng là từ ta làm, tưởng liền làm đến nửa đêm, ta tận lực khống chế mình bảo trì lấy âm điệu bình tĩnh. Giống như nhân vật trong chuyện xưa không phải là mình, có một ngày ban đêm, ta như thường ngày cố gắng như cũ, cả phòng nghiên cứu chỉ còn ta một người. Đột nhiên, đội trưởng luôn luôn đối với ta ôm lấy lòng xấu xa đi đến. Còn đối với ta bỏ thuốc, hai tay ta nắm chặt lấy cái chăn, dùng sức đến đôi tay nhỏ bé đều ở trắng bệch, giống như chỉ cần như vậy là có thể giảm bớt thân thể run rẩy. Hắn đem ta đè ở trên bàn, xé quần áo của ta, nghĩ, muốn đem ta rất sợ, ra sức giãy giụa, không ngừng kêu to, loạn đạp đồ, chỉ mong có ai nghe được sẽ đến cứu ta. Ta cảm giác thanh âm đều ở run rẩy, chắc hẳn sắc mặt cũng trắng bệch đến dọa người. Tiểu Tuyết Nhi, đủ rồi, không cần nói tiếp. Cao Dương nhìn tình huống không đúng, vội vàng quát ta bảo ngưng lại, nhưng ta hướng hắn lộ ra cười khổ, tiếp tục nói, bởi vì ta cảm thấy, nếu là bỏ lỡ lần cơ hội bộc bạch lần này, ta sẽ không có dũng khí đi đối mặt tiếp theo. Nhưng là, vẫn cũng không có người đi tới. Dược hiệu từ từ phát tác, cộng thêm khác lạ trên thân thể. Ta dần dần tuyệt vọng. Hắn ở trên người của ta cắn, giật lấy, liếm lọng, khiến cho ta thật đau ta ôm chặt hai cánh tay. Thân thể dần dần lạnh lẽo cùng ủy khuất làm ta cắn chặt môi. Cách một hồi lâu, mới có thể nói tiếp. Tiểu Tuyết Nhi, Cao Dương lộ ra vẻ mặt vừa tức giận vừa đau lòng. Sau đó hắn xé quần của ta. Lúc, muốn, ta nghĩ thầm xong, trong tuyệt vọng ta chỉ muốn hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút xong chuyện. Đừng giày vò ta quá lâu. Ta hít thở sâu mấy cái. Hy vọng bình ổn cảm giác sợ hãi từ từ hiện lên trong cơ thể. Ta lúc ấy sau khi nghiêng đầu, hy vọng có thể đem tinh thần tách ra. Rời đi đau đớn trên người, mới phát hiện lúc ta giãy giụa, đem lò luyện thuốc cùng máy móc đều đạp đổ, quanh thân đống đồ kia lóe ra ánh điện, ta cảm giác được nguy hiểm, thẳng dùng khí lực còn dư của ta đẩy ra người trước mắt. Hy vọng hắn có thể phát hiện chạy thoát, nhưng cuối cùng cũng không kịp, ta xem vật kia ở trước mặt ta nổ tung, tiếng vang đinh tai nhức óc, đại hỏa đầy trời hướng ta đánh tới. Ta thậm chí thấy rõ ràng đội trưởng ở trước mặt của ta bị ngọn lửa cắn nuốt. Khi đó ta chỉ cảm thấy thật nóng, thật đau, ta chịu không được, ta ôm chặt mình và đầu chôn trên gối. Liên tục thở gấp, đến thật lâu ta mới bình phục lại, quay đầu nhìn về phía Cao Dương trong mắt lóe ra đau lòng. Hắn giơ cao tay, như muốn sờ hướng trên đầu ta, nhưng lại nghĩ tới ta hiện tại không thể bị đụng. Bàn tay to kia dừng ở giữa không trung cảm giác rất là buồn cười. Ta đối với hắn lắc đầu cười cười, tiếp tục bộc bạch của ta. Sau khi ta mất đi ý thức, lần nữa mở mắt ra, liền phát hiện mình được Lạc Ly cứu. Lúc đó xảy ra chuyện gì ta thật sự không biết, ta không biết tại sao ta ở trong lúc đó không nổ tung chết đi. Ta không biết tại sao ta lại xuất hiện ở bên hồ để Lạc Ly nhặt được. Ta chỉ phát hiện khi ta tỉnh lại lần nữa, trên ngọc tùy thân của ta liền xuất hiện tia hồng, ta đem ngọc nha đặt ở trên tay, liền lấy vị trí để cho Cao Dương xem cho rõ ràng. Nói như vậy, ngươi không phải người Húc Nhật Quốc, không, thậm chí không phải là Ngưỡng Nguyệt cùng Diệu Tinh Quốc, từ trước tới nay ta chưa từng nghe qua ba tên quốc gia này. Lại có chuyện thần kỳ bực này, vậy Tiểu Tuyết Nhi muốn trở về sao? Ta lắc đầu cười khổ, lần nữa đem tiêu điểm tầm mắt thả vào phương xa, trầm lặng nói, vấn đề cũng không phải là có muốn hay không, ta ngay cả làm sao tới cũng không rõ ràng, như thế nào nói trở về, may là ta từ nhỏ chính là cô nhi, trong quá trình trưởng thành trừ đọc sách chính là nghiên cứu, không có bằng hữu gì cũng không có gì hảo lưu luyến, không yên tâm duy nhất cũng chỉ có lão gia gia. Tiểu Tuyết Nhi, yên tâm đi, người tốt giống như lão gia gia ngươi, nhất định sẽ bình an vui vẻ. Ừ, tuy biết chẳng qua là chút lời an ủi, nhưng ta vẫn là vui vẻ cười cùng Cao Dương gật đầu. Như vậy nói ngươi hiện tại bệnh không để cho người chạm là khi đó mà có. Ta cũng nghĩ thế, ta lần nữa cau mày cắn môi, thật không nghĩ tới mình yếu ớt hơn so với tưởng tượng. Vậy sao đến bây giờ mới phát ra? Tiểu Tuyết Nhi tới đây đều có hơn nửa năm đi. Ta cũng không rõ lắm. Có thể chỗ ở của ta ban đầu cùng người ở đây không giống. Thoáng cái đi tới hoàn cảnh lạ lẫm. Nghe được tiếng nói xa lạ. Làm cho ta cảm thấy chấn động thật lớn. Ta không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc đầu cũng không biết người bên cạnh tốt hay xấu. Vẫn đều nơm nớp lo sợ. Sau tới ta biết là Lạc Ly đã cứu ta. Cảm giác được bọn họ đều là người tốt. Ta bắt đầu phối hợp dưỡng tốt thân thể của mình. Liều mạng học tập ngôn ngữ của các ngươi. Học tập kiến thức của các ngươi. Tập quán sinh hoạt văn hóa của các ngươi. Bất giác cũng trải qua hơn nửa năm như thế. Lạc Ly bọn họ rất ôn nhu. Mặc dù lai lịch của ta không rõ. Cũng không hỏi tới. Ta cũng không từng chủ động suy nghĩ tới chuyện trước kia. Nhưng sau khi thanh tỉnh, bởi vì có chút chuyện kích khởi trí nhớ trước kia nên bệnh phát. Cao Dương thông minh đem ta ý nghĩ ta nói. Ta hướng hắn gật đầu. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Chuyện lần đó với ta mà nói thật không vui vẻ. Thân thể vì nhanh thích ứng với hoàn cảnh. Theo bản năng liền phủ bụi trí nhớ này. Trí nhớ kia sau lại bị kích khởi. Giống như cửa đột nhiên bị mở ra. Cảm giác sợ hãi khi đó bị ta bỏ quên thoáng cái trở lại trên người của ta. Ta thật không muốn, ta không muốn, vừa vặn thân thể bị đụng vào. Khi đó cảm giác sợ hãi bất lực thật giống như lại trở về trên người của ta. Ta chỉ cảm thấy thật là khủng khiếp, thật buồn nôn, thật khó chịu. Ta không phải là cố ý gạt tay các ngươi, ta thủy chung ép không được cảm xúc vừa đau lòng vừa thương tâm bên trong thân thể. Nước mắt tràn mi ra, như chân châu đoạn tuyến làm ướt trước ngực áo trong. Tiểu Tuyết Nhi, tỉnh táo, không có chuyện gì, chúng ta không trách ngươi. Tiểu Tuyết Nhi ngoan như vậy, chẳng qua là ngã bệnh không phải sao. Chúng ta đau nhất Tiểu Tuyết Nhi, là ca hư, là ca không tốt, để cho Tiểu Tuyết Nhi hồi tưởng lại chuyện không tốt. Tiểu Tuyết Nhi tha thứ ca có được hay không? Giơ lên tay áo lung tung xoa mặt. Thấy Cao Dương dùng vẻ mặt nghiêm túc nói lời dụ dỗ trẻ nhỏ. Lời nói cùng giọng điệu không phối hợp, tức cười đến làm cho ta thoáng cái nở nụ cười. Ai, vừa khóc vừa cười, Tiểu Tuyết Nhi thật là một tiểu hoa nhi. Cao Dương giống như không tức giận lắc đầu. Ta muốn 19 tuổi rồi. Ta nhắc lại, cho dù 19 tuổi cũng chỉ là tên tiểu quỷ, muốn làm đại nhân còn phải đợi thêm mười mấy năm nữa. Nói trở lại, bệnh của ngươi bị kích khởi là chuyện gì ngươi cũng phải nói rõ ràng. Ta cũng không phải là dễ bỏ qua. Cao Dương mắt nheo lại nguy hiểm, khóe miệng gợi lên cười xấu xa. Hắn bộ dáng tà mị như vậy đi ra ngoài tuyệt đối có thể lừa gạt được một cô nương trở về. Ách, ta khuôn mặt trướng hồng, hai mắt loạn nhìn chính là không nhìn hắn. Đừng ách, ngươi liền đem ca làm kẻ ngốc cũng đừng đem ta làm người mù. Dấu vết ở cổ ngươi rõ ràng như vậy, còn muốn lừa gạt người nào? Ta cúi đầu không có trả lời, tay trái cùng tay phải ngoạn chứ, còn chơi rất chuyên tâm, giống như ngón tay rất hảo ngoạn, có phải tiểu sư đệ hay không? Ta đỏ mặt lần nữa, rõ ràng nghiêng đầu không để cho Cao Dương thấy vẻ mặt của mình. Nhưng lỗ tai đỏ lên lại sớm đem ta bán đứng, Tiểu Tuyết Nhi là tự nguyện sao? Ta cái gì cũng không nghe được. Ta nghe không được, ta nghe không được, không nghe không nghe, đáng giận, không lên tiếng liền tỏ vẻ không phải là tự nguyện rồi. Tiểu sư đệ thật là quá làm loạn, Tiểu Tuyết Nhi đừng thương tâm, ta đi giúp ngươi dạy hắn, lúc này không để cho hắn gãy tay đứt chân ta không làm ca của ngươi. Cao Dương tức giận nói liền, xoát, một tiếng đứng lên, sắn lên tay áo nổi giận đùng đùng liền muốn đi ra ngoài. 4. A ca, ca, ca đừng, đừng đừng đừng, ta tự nguyện ta đây tự nguyện ta bị làm cho sợ đến xoay người muốn hướng Cao Dương nhào tới. Nhưng thoáng cái dùng sức quá mạnh đưa tới phản ứng choáng váng do thiếu máu. Cộng thêm bị chăn vướng chân, ta toàn bộ giống như ngã gục trên mặt đất, hơn phân nửa thân thể cũng gục ở trên giường nhỏ, chỉ dư hai chân bởi vì làm cho chăn quấn mà gác ở trên giường. Thẳng tắp hướng Cao Dương làm đại lễ đầu dạp xuống đất. Ta túng quẫn đến chỉ có thể nhìn thằng Cao Dương đứng đó méo miệng. May là trên sàn nhà trải thảm, mềm nhũn ngã nằm cũng không đau. Như vậy nói Tuyết Nhi cũng thích tiểu sư đệ rồi. Ta liền lấy tư thế nằm sấp cúi đầu, chính là không lên tiếng. Hừ, vậy chính là không phải rồi. Tiểu Tuyết Nhi ngươi đừng hảo tâm như vậy. Không nên bởi vì tiểu sư đệ cứu ngươi, ngươi cảm thấy mắc nợ hắn. Không muốn ta đánh hắn mới nói bản thân mình tự nguyện. Ca của ngươi cũng không hảo lừa gạt như vậy. Đáng giận, ta giúp ngươi đánh gãy chân của hắn. Ta bị làm cho sợ đến ngẩng đầu hướng Cao Dương khua tay của ta. Đừng đừng đừng, không phải, ta không phải là cảm thấy mắc nợ. Ừ, mặc dù cũng có chút, nhưng ta cũng thích Lạc Ly. Ta càng nói đến phía sau càng là nhỏ giọng, cuối cùng thanh âm nhỏ đến giống như muỗi kêu. Trên mặt chỉ cảm thấy vừa trướng vừa nóng, chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm Dương trước mặt. Tiểu Tuyết Nhi ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy, ta nói ta thích Lạc Ly. Xấu hổ tới cực điểm lúc ta giống như đánh bạc hết thảy. Nhắm mắt hướng Cao Dương giống to, ta cái gì cũng không quản nữa. Ha ha ha ha, khi ta thiếu chút nữa mắc cỡ muốn đem mình chôn lên. Lại nghe đến tiếng cười rầu rĩ của Cao Dương, mới phát hiện hắn đứng ở ngoài cửa hành lang trên ván gỗ. Ý vị ở che miệng cười trộm, ta trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn chính là thích náo ta nhất. Ha ha ha, tiểu sư đệ, ngươi nghe được không? Tiểu Tuyết Nhi cũng thích ngươi nha. Lần này trở về ẩn vụ sơn chính là thuận tiện cho sư phụ ăn cưới rồi. Hoa ha ha ha ha ha. Cao Dương vừa ấn bụng vừa ngoắc về phía bên trái. Sau khi nói xong lời kia giống như chịu không được cười đến lăn trên mặt đất. Cũng làm cho ta nhìn đến cạnh góc hành lang xuất hiện góc áo của Tiểu Sâm. Mà góc áo kia cũng đang không ngừng lay động, nghe được lời Cao Dương nói. Ta trước không thể tin há to miệng, sau tới thật nhìn thấy chân của Lạc Ly xuất hiện ở cạnh cửa. Ta chỉ có thể nghĩ tới ta xong, nếu như có cái hố, ta chính là sẽ nhảy xuống. Uổng công ta còn tưởng rằng mình rất thông minh, thiên tài cái giám, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Cao Dương làm cho ta ngẩng đầu. Chỉ thấy Lạc Ly một cước đạp được lão Cao. Giống như là mới vừa đem cái gì đạp bay giống nhau. Cao Dương đã sớm không thấy bóng dáng. Góc áo cạnh cửa của Tiểu Sâm cũng không có thấy. Khi ta ý thức được Lạc Ly muốn quay đầu, ta lập tức cúi xuống khuôn mặt trướng hồng, bảo trì hoàn mỹ tư thế đầu dạp xuống đất, nhắm mắt giả bộ thi thể. Trong miệng vẫn toái toái niệm, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta. Tuyết Nhi, ta nghe được ngươi nói. Thanh âm khoái trá của Lạc Ly vang lên bên tai. Làm ta biết ta là không thể nào trong một giây liền có được siêu năng lực. Hẹn quá thành giận quát miệng ngoan trừng mắt trước mũi chân của Lạc Ly. Tiếp theo ta cảm giác được Lạc Ly vòng qua ta. Tháo ra cái chăn quấn lấy hai chân ta. Giải cứu tự do cho ta. Ta vội vàng đem chân co lên. Bò dậy ở trên giường ngồi xổm. Hai tay thật ngoan ngoãn giao ở trên đùi, cúi đầu không dám nhìn Lạc Ly một cái. Trên lưng truyền đến một trận ấm áp, Lạc Ly ở trên người ta phủ một áo khoác bông thật dày. Hai tay ta kéo kéo áo khoác để cho cả người ta cũng bị bao phủ. Lạc Ly đã ngồi xếp bằng đến trước thân thể của ta. Tuyết Nhi, ta không phải là cố tình ở ngoài cửa nghe lén, chẳng qua là thấy đại sư huynh là lạ. Sợ hắn lại không để ý tới tình huống thân thể của ngươi làm chuyện điên rồ. Mới ở bên cạnh đợi, cũng may là ta có đợi, nghe được ngươi nói những kia, ta thật vừa đau lòng lại cao hứng. Tuyết Nhi, ngươi bệnh này, ta sẽ nghĩ biện pháp trị lành cho ngươi, tin tưởng ta có được hay không? Lạc Ly, khoảnh khắc này ta có loại cảm giác giải thoát như chút được gánh nặng. Ta cho là lai lịch không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chẳng những rất đơn giản liền hoàn toàn tiếp thu. Còn đối đãi tốt, thời khắc này ta thật rất cảm tạ Ngọc Nha đem ta dẫn tới nơi này. Cũng cảm tạ vận mệnh đem ta dẫn tới bên người Lạc Ly. Cuối cùng ta cũng nâng đầu lên, nhìn thẳng khuôn mặt của Lạc Ly. Ta thấy được trên gương mặt tuấn tú như ngọc của Lạc Ly. Có một vòng ứ thanh tím đậm đen tại trên mắt trái của hắn. Khóe miệng bên phải cũng có chút sưng đỏ, khuôn mặt ôn nhu tươi cười của Lạc Ly hợp với hình tượng. khi ta còn ở địa cầu quay tiết mục TV có lễ kỷ niệm 500 năm hoạt hình, trong đó nhà có chó hoang, có con bò đầu ngạnh. Ta cả người định trụ ngốc nhìn Lạc Ly cũng giống như nhớ ra cái gì. Quay mặt đi, chỉ dùng má trái đối với ta. Ta bắt đầu hiểu tại sao khi ta mới vừa tỉnh lại không thấy được hắn. Đây là chuyện gì? Khóe miệng ta bởi vì đè nén co quắp mà có chút biến hình hỏi. Đại sư huynh đánh Lạc Ly một tay che mặt, lỗ tai đỏ lên nói. Lúc nào, sau khi ngươi ngủ mê man, tại sao, thấy dấu vết ở cổ ngươi, cho là ta khi dễ ngươi, ngươi không đánh trả, không có, tại sao, ta đáng đánh, ta liều mạng ngửa mặt áp lấy nụ cười mãnh liệt dâng lên. Cố gắng duy trì mặt mũi cho Lạc Ly, khiến cho trên mặt đến mức đỏ bừng, nắm tay nắm đến trắng bệch. Mặt mũi một trận vặn vẹo, muốn cười liền cười đi, Lạc Ly thở dài như nhận mệnh, mặt cũng không che, hai tay để nằm ngang ở trên gối bất đắc dĩ nhìn ta. Phốc, hoa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, trong nháy mắt vang lên tiếng cười kinh thiên động địa của ta. Cách chương.